Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Miếu Thần Xà. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở phía tây của Tổng Phú Lăng có một ngôi làng nhỏ tên là Phong Tai. Ngôi làng đó có niên đại ngót 300 năm, do ông tổ dòng họ Đào dựng nên từ dạo chạy giặc. Làng Phong Tai nằm cách tổng đường gần 200 dặm đường, cách rất xa đường cái quan. Muốn tới đó phải băng qua một quãng rừng lim cổ thụ, thêm ba con sông và một con suối đen quanh năm đặc buồn mới từ tới được. Từ xa nhìn lại, làng Phong Tai tọa lạc trong một địa thế lòng trào. Bốn bề là đồi cây tùm, chỉ chừa một lối độc đạo ra vào. Đám thương buôn dưới huyện nha khi nhắc đến tên làng đều lắc đầu ngán ngẩm. Cái làng đó đất độc lắm, người chẳng có mấy mống mà quỷ ma thì nhiều. Quả thật phàm là những ai từng qua đêm ở làng Phong Tai đều chung một cảm giác rợn rợn. Đêm trong làng tối hơn chốn khác, dù chăng có sáng đến mấy cũng bị màn sương che lấp. Đất ở đây rộng mà người lại thưa, nhà cửa rải rác giữa đồng cỏ và ruộng hoang. Mỗi buổi chiều khi nhìn từ đầu làng xuống, chỉ thấy một vài cuộn khói mảnh như đợt sợi tơ vắt ngang trời. Tiếng chó sủa trong làng cũng nghe lẻ loi như vọng từ một cõi khác. Chính xác làng Phong Tai vốn có từ đời Lê, được lập nên bởi dòng họ Tha Phương tới đây khai hoang. Ban đầu họ trồng lúa đào ao, dựng miếu thờ Long Xà Đại Thần để giữ đất. Nhưng sau một trận lở núi dữ dội, ngôi miếu thờ thần bị sập, dòng suối đổi hướng, cũng là lúc khí đất trong làng bỗng trở nên lạ lùng. Từ đó người trong làng bảo nơi đây là chốn âm khí vượng, dương khí suy, vậy nên cái việc giao thương qua lại gần như là mất. Tuy nghèo nàn và đơn sơ là vậy, nhưng làng Phong Tai vẫn có đủ lệ phép như bao ngôi làng khác. Trong làng vẫn có chánh tổng hương thân tuần đinh lính lệ, hàng năm vẫn nộp thuế, lập sổ đinh hay là dựng đình tế lễ. Chỉ là dân trong làng vô cùng ít đòi, ruộng đất thì nhiều, thành ra mỗi lần họp hương hội, nhìn quanh sân đình chỉ độ gần 100 gã trai đinh, còn lại là những mái đầu bạc phơ. Chánh tổng làng Phong Tai là ông Bá Cẩn, tuổi đang ngoài lục tuần, dáng người gầy gò nhưng được cái là kẻ nổi danh hay chữ. Trong mỗi buổi họp làng, ông chánh thường bảo: làng ta đất rộng người ít, thật chẳng khác gì kẻ ốm xác mà mang cái hồn nặng. Vì neo người là vậy, vậy nên mỗi khi có khách buôn ghé qua, dân làng lại mừng như được mùa, kẻ nào kẻ nấy kéo nhau ra tận ngõ đón. Thế nhưng đám thương lái đó chẳng ai nán lại đâu. Người thì bảo là đường đi hiểm trở, người lại nói ban đêm nghe tiếng cười khúc khích bên tai. Có kẻ ngủ trong quán trọ nửa khuya mở mắt ra, thì một đứa bé ngồi trên sàn nhà, hai chân đung đưa mặt trắng bệch như đất sáp. Từ đó chẳng ai dám qua đêm lại làng nữa. Dân trong làng Phong Tai ngoài nghề làm ruộng còn nương theo nghề đốt than và săn thú rừng. Đất trong làng rộng, cây cối tươi tốt, vậy mà chẳng hiểu sao mùa màng vẫn thất bát. Có năm mưa thuận gió hòa, đứng ngoài đồng vừa trổ đồng thì đêm sau sấm sét nổi lên, cả cánh đồng cháy rụi. Ông thầy cúng trong làng từng gieo quẻ nói: đây là yếu địa, mạch đất bị Long Xà chấn ngang, nếu không có bậc chân tu chấn điểm thì sớm muộn dân làng cũng phải bỏ xứ mà đi. Kể từ đó người ta lại càng kiêng kỵ việc chặt cây trong rừng hay là động đến mộ cũ. Đêm đến phàm là ai đi ngang qua lũy tre đầu làng đều tránh không nhìn sang trái, nơi có cái ao sâu đen ngòm mà nước trong đó quanh năm chẳng bao giờ cạn. Người già kể dưới đáy ao từng là huyệt miếu Long Xà xa xưa, làng Phong Tai vốn rộng đi cả buổi mới hết danh làng. Nhưng lạ một điều là đám người làng chỉ ở tập trung sinh sống ở phía đông mà trường hẳn phía tây bỏ hoang. Hỏi ra mới biết bên đó đất mềm như đập bùn, cắm cọc xuống đất sủi bọt, đêm lại phát ra ánh sáng xanh lét. Có người thử cày sới một phen thì sáng hôm sau trâu chết, lưỡi cày gãy đôi. Từ đó không ai bén mảng tới cánh tay nữa. Ngày trong làng chậm chạp như thể thời gian cũng sợ không dám trôi nhanh. Chiều tàn mặt trời vừa khuất thì màn sương đã dâng lên phủ kín từng mái nhà. Tới khi mà bóng đêm kéo xuống thì cả làng chỉ còn nghe tiếng dế kêu não nùng và tiếng mõ canh tuần gõ nhịp lẻ loi. Có người bảo cái tên Phong Tai vốn do một thầy địa lý đặt. Phong là gió, tai là tai ương, nghĩa là gió ở đây mang theo vận xấu, thổi tới đâu là họa tới đó. Dân làng nghe tin đó đã quen, lại sợ phạm vào điều kỵ nên chẳng dám đổi. Dân trong làng hầu hết đều là kiểu người nhẫn nại, cúi đầu chấp nhận như thể đã quen với sự hiện diện của những thứ không thuộc về người sống. Và chính trong không gian nâm mưu ấy, một ngày kia có hai cha con thợ săn lạ mặt tìm đến xin ở lại. Họ đâu ngờ được rằng bước chân của mình vừa đặt xuống mảnh đất này cũng là lúc sợi dây oán nghiệt bắt đầu được xe lên. Đó là một buổi sáng nhằm tháng 5 âm lịch, thời gian mới đổ sang giờ thìn. Tiếng trống từ đỉnh vọng ra báo hiệu một cuộc họp thường niên. Bên trong ngôi đình cổ kính, chánh tổng cần cùng vài hương thân và đám người làng tụ tập. Mỗi trước mưa đổ xuống nhiều, đất bồi nghẽn cả dòng khiến cho lúa vừa cấy đã úng, cho nên bà con cứ kêu than mãi. Chánh tổng cần ngồi chếm chệ trên sập cao, sau lưng đã bắt nhang thờ thành hoàng. Chờ cho đám người làng tụ tập đông đủ, ông Chánh đảo mắt một lần rồi bắt đầu nói: "Thưa bà con, hôm nay làng ta tập trung ở đây để bàn cái việc khơi thông mương máng. Còn mương ấy mà không khơi thì e rằng năm nay mùa màng lại mất trắng. Nay ta cho gọi dân đinh góp sức, mỗi nhà 3 ngày công, ai thiếu thì nộp thóc thay." Đám hưng lý nghe vậy thì gật đầu. Trong cuộc bàn luận sôi nổi thì bên ngoài cổng đình chợt vang lên tiếng chó sủa. Đám người làng chố mắt ra nhìn. Từ bên ngoài cổng đình thấp thoáng trong màn sương trắng, có hai cha con quần áo lấm lem bụi đường, phải mang túi vải, đừng đèo kỳ cùng cứng. Thế còn lăm lăm một thanh đoạn đao sắc bén. Người cha chặt ngoài tứ tuần dáng người cao lớn, mặt mày rám nắng với ánh mắt rắn giỏi. Đứa con trai tuổi chừng 13, tóc vàng cháy nắng, vài vác cây cùng còn với bước đi dè dặt. Đi sát bên cạnh hai cha con là mặt ấy là một con chó mực thân hình to lớn, giữa trán có đốm lồng trắng xoáy tròn nom như là con mắt thứ ba. Thế hai kẻ lạ mặt cùng một con chó rảo chân tiến tới, ông Chánh Cần vội ngẩng đầu: "Ai đó? Việc gì mà vào tận đình làng ta vậy hả?" Người đàn ông tiến lại bậc tam cấp kính cẩn chắp tay: "Dạ bẩm cụ, con tên là Thảo, người họ Lê, quê con dưới miền Trung Du, hàng ngày lấy nghề săn bắn làm kế sinh nhai. Này đem theo con trai bơ vơ phiêu giạt tới đây, xin các cụ cho được ngụ tại đây." Ông Chánh nhíu mày, mấy hương thân bên cạnh thì thào: "Ở đây đất dữ, người ít mai nhiều thế, mà chúng nó dám tìm tới lại nhé." Một người khác cũng lại nói: "Thì làng mình rộng, ruộng bỏ hoang nhiều, thêm người càng tốt chứ sao." Nghe vậy ông Chánh cười rồi gật gù nói lớn: "Làng Phong Tai này vốn thưa dân, từ mấy năm trước người trong làng dọn đi gần nữa. Này có người muốn ở lại cũng coi như là phúc cho làng ta." Ông Thảo cúi đầu chắp tay: "Bẩm các cụ, cha con còn vốn làm nghề rừng rú, biết săn bắn, biết đặt bẫy, lại có ít thuốc đuổi thú dữ. Nếu được ở lại đây chúng con xin góp sức. Đất có lệ, quê có thói, luật làng ra sao cha con nhất mực nghe theo." Nghe giọng nói đầy thành ý, đám dân làng và ngay cả ông Chánh ưng bụng. Ông quay sang Hương Hào Cự rồi bảo: "Ông Cự này, ông dẫn cha con họ ra khu đất trống sau đình. Cái chỗ đó còn căn nhà cũ cũng bản đã mất tích năm ngoái, để cha con họ tu sửa mà ở lại. Nhân tiện là sai đám trai làng ra phụ. Làng này phải có thêm 2 tộc nhân, chẳng mấy chốc mà phồn thịnh chứ chả phải ban." "À dạ, tôi xin làm ngay." Một bà lão ngồi bên hè nghe chuyện thì bảo: "Làng ta vốn ít người, ban đêm gió quẩn, cây cối mọc rậm, nhiều chỗ lạnh người lắm. Hai cha con ở đó cẩn thận nha, chớ ra đồng vào lúc chạng vạng." Ông Chánh cười rồi xua tay: "Bà cứ hay họa, đất này tuy âm mưu nhưng mà người lành ở thì chẳng có việc chi." Ông Thảo cúi đầu cảm ơn: "Tạ ơn cụ và bà con đã cho hai kẻ bần hèn này chốn nương thân. Tảo, con quỳ xuống lạy cụ Chánh và dân làng." Đứa bé nghe lời vội quỳ xuống. Ông Chánh cảm mừng tiến lại rồi miệng nở nụ cười: "Thôi được, từ rày là hai cha con là người làng Phong Tai, cứ làm ăn lương thiện, đừng để ai oán hận đất này chẳng phụ người." Cả gia đình ồ lên vui vẻ. Mấy cha làng theo lệnh ông Chánh bắt đầu chạy đi lấy tre lấy gỗ xuống lại sửa sang nhà cho hai cha con. Chiều hôm ấy khói bốc bốc lên từ căn nhà bên rìa xóm, tiếng chó sủa hòa cùng tiếng chim kêu nơi rặng tre làm không khí trong làng Phong Tai bỗng nhộn lên hẳn. Chẳng ai ngờ trong cái ngày tưởng bình yên ấy lại là khởi đầu cho mối oán thù rợn người mà sau này người trong làng vẫn nhắc tới. Từ buổi được dân làng giúp đỡ cha con ông Thảo ở căn nhà cũ sau đình, căn nhà nằm giữa khu vườn rậm rạp, chung quanh trong mọc dày, phía sau là ao nước tù, bên kia ao là nghĩa địa cũ. Ông Thảo vốn là người từng trải, lại thấy cái cảnh đó cũng chẳng sờn lòng. Mấy hôm đầu hai cha con dọn dẹp nhà cửa, thay lại mái tranh sửa lại cửa nẻo. Dân làng thấy hai cha con hiền lành ai cũng thương, kẻ đem cho ít giả khô, người đong cho bổ gạo nếp, thậm chí có nhà còn cho đôi gà mái để mà nuôi. Ngày ngày ông Thảo dậy từ tinh mơ, mang theo cây cung cứng của một thanh đoản đao, dẫn con chó Trung Thành vào rừng. Đứa con trai tên Tảo loanh quanh ở nhà. Cuộc sống tuy đạm bạc nhưng cha con thuận hòa. Ấy vậy nhưng mà trong lòng công Thảo vẫn có điều khó hiểu. Ngay từ hôm đầu dọn vào, ông để ý ở giữa gian nhà cũ có một án hương nhỏ phủ lớp bụi dày. Trên hán ương có đặt một bức tượng bằng sứ đen, hình dung một con rắn cuộn tròn đầu ngẩng cao. Dưới chân tượng là một bát nhang cũ cho tàn đang nguội lạnh. Nhưng hễ lại gần thì ông Thảo lại ngửi thấy mùi tanh tanh như máu vương. Chiều hôm ấy, trong khi mà Thảo ra vườn nhặt củi, ông Thảo ngồi một mình nơi án hương, trầm ngâm ngắm nhìn bức tượng. Ánh nắng xế chiều rọi qua khe cửa phản chiếu lớp sứ đen bóng. Ông Thảo nhíu mày rồi khẽ lẩm bẩm: chủ cũ căn nhà này lẽ nào thở rắn rết thế sao? Ngồi lặng người trong không gian tĩnh mịch, lời người làng kể bỗng vang lên trong đầu rằng chủ cũ của căn nhà này là ông Bản, mất tích gần năm nay. Nghe đâu là đêm nọ đi soi cá bên bờ mương rồi không thấy về nữa. Từ đó căn nhà này bỏ hoang, đêm đến vẫn thường nghe tiếng rít khe khẽ sau vườn, khiến ai đi qua cũng thấy rợn rợn. Bức tượng sứ đen tuy không lấy gì làm to lớn nhưng mà nặng trĩu, mặt đáy có khắc vài dòng chữ cổ đã mòn. Ông Thảo vội xoay nghiêng đem soi dưới nắng cho rõ. Nào ngờ trong lúc bất cẩn vô tình trượt chay, bức tượng trong tay ông đánh choang rồi gãy làm đôi. Đúng lúc đó một luồng gió lạ thổi vụt qua, con chó mực nằm ngoài hiên chợt rên lên, rồi nó chạy thẳng ra cổng kẹp đuôi chặt vào bụng. Ông Thảo khẽ cau mày nhìn bức tượng vỡ nằm ở trên đất, một nửa vẫn còn phần đầu rắn với đôi mắt đỏ, khảm đá lấp lánh. Ông cười nhạt rồi khẽ lẩm bẩm: mẹ kiếp, có bức tượng cũ thôi, sao con mực nó hoảng hốt như vậy chứ? Nói rồi ông nhặt hai mảnh vụn lên, tiện tay đem cả bát nhang cũ nát kia ra ngoài hàng rào mà ném thẳng. Tới đó hai cha con đang ngồi ăn cơm, thằng Tảo vừa nhai cơm vừa hỏi: thầy ơi, cái tượng sứ ở bàn thờ đâu rồi thầy? Thầy đập vỡ rồi, thứ mê tín đó để lại chả có ích gì. Tảo ầm ừ, ánh mắt lộ rõ về tiếc nuối. Sau bữa cơm, ông Thảo bảo con đi nằm để mình còn chuẩn bị cho cuộc săn đêm. Ngoài kia ánh trăng vừa lên, gió lùa qua rặng tre phát ra tiếng vi vu. Ấy vậy mà ông Thảo vẫn tỏ ra thản nhiên, chỉ khẽ kéo tấm chăn cho con rồi buông mùng màn thật kỹ. Ngồi uống xong chung trà đêm, thời gian đổ sang gần canh ba. Ông Thảo thủ theo cây cung cứng, một tay nắm chắc thanh đoản đao, một tay lầm lầm cây đuốc. Tiến vào trong rừng già, tới nơi đặt bẫy săn ở sát một con suối cạn. Ông Thảo dập tắt bó đuốc rồi ẩn thân trong một bụi rậm. Con chó tinh khôn nằm phù phục ở bụi rậm đối diện, làm nhiệm vụ bọc hậu khi con mồi chạy thoát. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Cái tĩnh lặng của đại ngàn rất nhanh bị phá vỡ bởi tiếng xào xạc trong đùm cỏ. Ông Thảo giật mình chồm dậy, mắt trừng trừng nhìn về cái bẫy. Đập vào mắt ông dưới ánh trăng đêm chiếu xuyên qua tán lá là một con mễn to bằng con bê con đang lững thững tiến ra. Cặp sừng nhọn gục gặc lên với cặp mắt to tràn đầy cảnh giác. Ông Thảo nín thở dương cung, mũi tên xé gió lao đi, một mắt chí mạng ngay trúng cổ của con vật. Con mễn đổ gục xuống, bốn chân dẫy đành đạch, dòng máu chảy ra thấm đỏ cả đất, kéo theo một mùi hơi tanh nồng nặc. Đang xăm xăm cắt cổ con mồi thì đột nhiên ông Thảo giật mình vì chợt thấy gáy của mình lạnh buốt. Một luồng gió lạ mang theo một mùi tanh khác thường, thứ mùi sống sượng nồng hăng như là da rắn phơi nắng. Ông Thảo bấy giờ quay lại tay lăm lăm thanh đoản đao, mắt mở to như là cảnh giới. Từ phía bụi cây trước mặt của ông có tiếng soạt soạt như là vật gì đó đang trườn qua đám lá. Tiếng đồng ấy thì rất nhanh, khe khẽ nhưng mà dứt khoát và đều đặn, mỗi dịp như là đạp lên tim của người nghe. Ông Thảo bấy giờ liền cau mày, nín thở, nheo mắt nhìn. Ánh trăng đêm xuyên qua tán lá ngắt những luồng ánh sáng yếu ớt, chỉ thêm một khoảng rừng tối đen và sương phủ trắng mặt cỏ. Đúng lúc ấy có một con chó mực đột nhiên dựng lông gáy. Nó nhào lại hướng chủ rồi cứ như vậy nhắm bụi rậm mà sủa lên dữ dội. Tiếng sủa dồn dập nghẹn nghẹn như là bị bóp cổ. Cái gì thế Mực ơi? Ông Thảo khẽ cắt rồi lùi lại theo bản năng, xong cố công thế nào cũng chẳng thấy gì ngoài một đám cỏ rung rinh rồi lặng im. Tứ bề không một tiếng động, chỉ có mùi tanh đọng lại nồng nặc, hệt như mùi máu hòa cùng với thứ nơi hất ẩm khiến trông khẽ buồn nôn. Còn trông Mực vẫn gầm gừ, ông Thảo dằn lòng nói nhỏ như trấn an. Do lấy bụi cỏ chắc không có gì đâu. Nói rồi ông Thảo bắt đầu cúi xuống lột ra con mễn. Thế nhưng vừa xoay lưng lại thì ông bỗng cảm giác rõ rệt có thứ gì đó lạnh và ướt chạm vào gót chân. Ông Thảo quay phắt người, thanh đoạn đao trong tay lập tức giơ lên. Nhưng dưới chân ông không có gì cả, chỉ có đất sình lầy và vệt máu của con mễn loang lổ trên cỏ. Tiếng côn trùng lại nổi lên rền rì, gió rừng rít qua rặng cây như tiếng người rên than. Ông Thảo ngồi thở mạnh, trong lòng chợt dấy lên một dự cảm không lành. Không đắn đo thêm, ông lập tức vác con mễn lên vai rồi thúc giục con Mực trở về. Về đến nhà thì sau khi phân thân xác con mồi, ông Thảo đem treo thịt lên trên xà bếp rồi tắm rửa trở về nhà. Hà Minh nằm xuống bên cạnh con, ông Thảo vắt tay lên trán mà trằn trọc không sao có thể ngủ được. Cảm giác lạnh buốt ở gót chân vẫn còn chưa tan, thứ mùi ẩm bám vào hôi tanh ban nãy nhưng vẫn còn vương trên từng thớ da thịt. Đêm ấy trời oi nồng đến lạ thường, con trăng ban nãy vẫn còn sáng tỏ. Nay khuất sau lớp mây xám khiến không gian như bị bóp nghẹt. Ông Thảo nằm trằn trọc một lúc lâu mới có thể chợp mắt. Cho đến gần canh năm thì thằng cu Tảo bấy giờ chợt nhỏm dậy, thấy bụng dạ của mình căng tức. Bản thân mất mấy giây thằng bé vén mùng chui ra để đi tiểu. Còn trong bụng vẫn còn nằm ngay cạnh cửa như là bao đêm. Nhang thấy cậu chủ nhỏ trở dậy, nó liền ngóc đầu quẫy đuôi. Khác xa với lại bao đêm, khi thấy Tảo bước ra con chó cũng bám theo sát nút. Ngoài ánh trăng mờ rọi xuống khoảng sân, hắt theo từng luồng sáng bạc như là tầm khói, khiến mọi vật trông mờ nhòe và méo mó. Mẹ khóm chuối bị cơn gió đêm lay động nhẹ, tàn lá khô và xào xạc như tiếng người thì thầm. Chọn một bụi rậm mà khoảng vườn trước, Tảo vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa vén quần. Đông đúc thằng bé giật mình khi nghe tiếng con Mực gầm gừ sau lưng. Tảo giật mình quay lại thì sửng sốt khi thấy con chó bày ra một bộ dạng khác lạ. Toàn thân còn nó dựng lông, cặp mắt như hai hòn lửa chiếu vì đám cỏ rậm rạp gần hàng rào. Khoang miệng của con Mực há ra để lộ ra hàm răng trắng nhợn nhớt dãi thòng lòng để địch ý. Tảo chưa kịp quát thì đột nhiên con Mực chồm tới há miệng ngoạm lấy gấu quần cậu rồi kéo giật về phía sau. Tảo mất đà suýt té ngã vội vàng hoảng hốt. Buông tao ra, mày làm sao thế Mực à? Vừa nói Tảo vừa vung tay gặt mạnh. Con Mực chu lên một tiếng rồi buông ra, nhưng vẫn đứng chán giữa cậu chủ nhỏ vào bụi cỏ. Đúng lúc đó thì một tiếng soạt khẽ vươn lên, thanh âm nhẹ như dài như là tiếng vật gì đó to lớn chuyển qua mặt đất. Rồi giữa khoảng không gian tranh tối tranh sáng, chợt có hai đống lửa sáng rực lên như hai hòn than. Cảnh tượng này khiến cho Tảo chết lặng, cổ họng nghẹn lại như là tắt thở. Thằng bé chưa kịp la lên thì từ bóng tối có một thứ đen sì lao ra. Con Mực sủa lên thất thanh rồi phóng tới nhưng đã muộn. Tảo chỉ kịp thấy ánh sáng đó phóng tới trước ngực của mình rồi đột nhiên cả người lạnh buốt. Một cơn đau nhói xuyên qua cổ tay rồi tê dại khắp thân. Thằng bé ngã xuống đất miệng ú ớ. Con Mực vẫn điên cuồng cắn lia lịa vào khoảng không. Bên trong nhà tiếng chó sủa lớn quá khiến ông Thảo giật mình choàng dậy. Cái gì thế Mực ơi? Tiếng sủa dữ dội đến mức tưởng như con vật đánh nhau với đám thú rừng. Ông Thảo chụp lấy cung dựng ở đầu giường, cua thêm mũi tên rồi tông cửa chạy ra. Ngọn đèn dầu trong nhà tắt phụt vì gió, cả khoảng hiên chìm trong bóng tối đặc sệt. Hoảng loạn đưa mắt nhìn ra đường theo ánh trăng đêm, ông thấy rõ một đám cỏ bị xô dạp. Lẫn trong tiếng chó chu thất thanh của con Mực, ông còn mơ hồ nghe thấy tiếng sột soạt như vật gì trườn sắt mặt đất. Ông Thảo lao hẳn ra ngoài sân, mũi tên trong tay được lắp và đôi mắt trợn trừng quét quanh. Ở rìa vườn giữa bóng chuối rậm rạp, ông chết lặng khi thấy hai đống lửa đỏ rực hiện ra như mắt dã thú. Quả tim trong lồng ngực cũng Thảo đập dồn dập, bản năng săn bắn trỗi dậy. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, ông Thảo mắm môi kéo cung rồi buông dây. Mũi tên rít gió lao thẳng vào hướng ngay đống sáng, một tiếng phẩm vang lên nặng nề. Nhưng ngay sau nhát tên hiểm ấy, ông Thảo không hề nghe thấy tiếng giống. chỉ thấy con mực sủa lên rồi lao vụt ra cầm. Ông Thảo nín thở chạy lại. Ông lao nhanh lại hướng đó thì chả thấy gì ngoài một vũng bùn sẫm màu và mấy giọt đỏ sậm như máu. Đến lúc đó thì ông Á Khẩu khi nghe tiếng thở dốc yếu ớt vọng tới tai, hoảng loạn quay sang ông chết lặng khi thấy con trai của mình nằm gục bên gốc chuối. Ông Thảo hoảng hốt quăng cung rồi chạy thục tới. Người chạm vào con trai thì lập tức tay rụt lại vì thân hình thằng bé lạnh toát. Một dòng máu đen rịn ra từ cánh tay, ngay chỗ vết răng nhỏ cắm sâu đã biến thành sưng tím. Trời đất ơi, con sao thế này? Ông Thảo gào lên mặt mày tái mét, không kịp suy tính bế thúc con lên cắm đầu chạy thẳng ra ngoài ngõ. Đường làng Phong Tây vắng tanh, cửa nhà nào đều đóng im lìm, chỉ có ánh đèn leo lét của lão Hưng Tuần các đầu xóm là còn sáng. Thế bóng người chạy tới, lão hoảng hốt: "Ai đó? Tôi Thảo đây, con tôi bị rắn cắn, cho tôi gặp ông Lang." Giọng của ông Thảo nghẹn đặc, lão Hưng Tuần nghe vội vàng chụp đuốc lao đi. Chẳng mấy chốc mấy ngôi nhà ven đường lập tức sáng đèn. Đến cổng nhà ông Lăng báo thì ông Thảo gần như ngã quỵ. Cánh cửa gỗ vừa mở, ông Thảo lũ cuống cuồng lao tới: "Thầy ơi, cứu con tôi, nó bị rắn cắn." Ông thầy Lăng vội giật lấy bó đuốc xoay tới, vừa nhìn có vết răng cắn đông đập biến sắc. Không chậm chí, ông Lăng rút ra con dao nhỏ rạch vết thương thoăn thoắt, dòng máu đen sánh phun ra bốc mùi tanh tưởi. Ông Lăng thở dốc lấy lọ thuốc bột đổ lên rồi quấn lá quanh thằng Thảo. Phúc đức sau một khắc thì thằng Thảo khẽ rên, đôi mắt của nó đổi sang sắc tím ngắt. Ông Thảo bấy giờ quỳ sụp xuống bên giường, nước mắt trào ra, miệng thì thào: "Ôi rồi, con ơi, con có sao không ạ?" Ông Lăng lau mồ hôi khẽ buông tiếng thở phào: "May mà nhà mày mang nó đến sớm, cái loại độc này chỉ chậm một khắc là đoạn khí ngay." Ông Thảo ngẩng lên rồi hỏi dồn: "Lạy thầy, nó là loài rắn độc gì vậy? Nhà con bắn chúng nó rồi nhưng lại để cho nó thoát mất." "Còn rắn cắn thằng bé không phải loài rắn độc thường đâu, là loài có oán khí đấy. Có lẽ cha con nhà mày động phải vật không sạch sẽ rồi." Ngoài kia gió đêm lại nổi lên, con trăng ló ra khỏi đám mây, rọi qua khung cửa luồng sáng lạnh lẽo. Ông Lăng thắp lên bàn thờ tổ một tuần nhang, rúi cho ông Thảo một gói bột rồi bảo: "Nhà mày đem đứa bé về được rồi, cứ một canh giờ thay thuốc cho nó một lần. Nếu thấy vết thương quanh chỗ cắn biến thành màu đỏ thì độc đã tan, nhược bằng..." Ông Lăng bỏ dở câu nói rồi buông tiếng thở dài. Ông Thảo lạy tạ rồi lại cõng con về nhà ngay. Trong căn nhà nhỏ bên bìa làng Phong Tai, ngọn đèn dầu leo lắt lay động soi rõ gương mặt hốc hác của ông Tạo. Thằng Tạo nằm trên giường, mình đắp kín khăn, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt tái nhợt, hơi thở trong cổ họng của thằng bé ngắt ra yếu ớt. Ông Thảo ngồi ở bên, tay nắm chặt con dao đi rừng, hai mắt trũng sâu nhìn ra ngoài cửa. Ở bên dưới, con mực trung thành vẫn nằm phủ phục, mặt hướng ra cửa như là canh chừng. Không gian tứ bề im lặng, chỉ thỉnh thoảng đâu đó từ khoảng vườn trước chợt vọng lại tiếng dẹt dẹt như ai đó kéo vật gì nặng trên nền đất ẩm. Ông Thảo nghe mở gai cả sống lưng, con dao trong tay cũng vì vậy mà siết chặt. Đang trong lúc tâm trạng bấn loạn thì chợt con mực bỗng chồm dậy, nét hiền lành ban nãy đã biến mất. Thay vào đó là một đôi mắt nó trợn lên, hàm răng bấy giờ liền trắng ngần, kéo ra những tiếng cầm gừ khe khẽ trong cổ họng. Đúng lúc đó thằng cu Tào chợt mở bừng mắt, nó hoảng hốt bấu lấy tay của cha. Ông Thảo bấy giờ vội vàng cúi xuống: "Tào ơi, con sao thế hả Thảo?" Thằng bé bấy giờ thở ngắt ra, hai mắt của nó nhắm nghiền lại, miệng run rẩy như đang nói với ai: "Thầy ơi, nó nhìn con." Giọng nói của thằng Tào vọng ra yếu đến nỗi ông Thảo phải ghé sát tai mới có thể nghe được. Rồi bất thần thằng bé bật dậy, mắt mở trừng trừng nhìn vào ánh đèn vàng: "Nó đứng đó thầy, con rắn có chân tay như người." Ông Thảo lạnh buốt cả sống lưng, ông vội xoay đèn về phía góc nhà nơi con trai hoảng loạn tìm tới. Nhưng mà kỳ thật ông chẳng thấy gì. Thế nhưng trong thoáng giây, ông Thảo cảm nhận đó có một thứ gì đó đang động đậy, như là một vệt đen dài dãy rụa rồi biến mất. Trong cơn hoảng loạn, ông Thảo lập cập khêu sáng ngọn đèn. Luồng sáng vàng hắt ra mọi thứ y nguyên, chỉ có thằng Tào là nằm vật súng mê man và con mực lại thủng thẳng cuộn mình nằm xuống. Tưởng sự đã yên, nào ngờ đâu thằng Tào bất thần mở mắt. Qua ánh đèn dầu vàng úa, ông Thảo thấy rõ đồng tử con trai đang giãn rộng, trông chẳng khác gì như người bị thôi miên. rồi rất nhanh sau đó đôi mắt đó nhắm nghiền, chỉ có đôi môi run rẩy như người lên cơn sải giật. Ông Thảo ngồi bên con suốt đêm, mỗi tiếng gió rít qua, mỗi tiếng cọt kẹt ở vách gỗ đều khiến ông giật mình. Có lần ông nghe như tiếng trườn sột soạt ở sát chân vách, ông nghiến răng cắn chặt thanh đoạn đao rồi nín thở chờ đợi, thế nhưng mãi không thấy gì cả. Tới canh năm thì may sao thằng Tào thiếp đi, hơi thở của nó cũng đều hơn. Ông Thảo ngồi thẫn thờ để nhìn con, trong lòng trào dâng lên một nỗi lo sợ có gọi thành lời. Bản thân của ông nương lên nghề thợ săn sống sót, chừng ấy năm ông Thảo từng săn bao con thú dữ, nhưng chưa bao giờ kinh hoàng ám ảnh tới như vậy. Trời đang đổ qua canh năm, đám gà trong làng bắt đầu cất tiếng gáy. Ông Thảo đứng dậy dõi mắt nhìn ra xa. Thấp thoáng trên nền đất mờ mịt, ông lại thấy có vịt dài ngoằn ngoèo chạy quanh nhà như con gì lớn lắm vừa bỏ qua. Ông khẽ gửi gượng, tự nhủ chắc là mình nghĩ nhiều. Nhưng khi bước chân ra sân ông chết lặng, khi thấy rõ một vệt kéo dài trên đất hiện lộ. Dưới lớp đất đầm ấy còn in hẳn dấu vẩy to bằng ngón tay cái, chạy một mạch từ bờ mương ra sau vườn. Ông Thảo đứng lặng người, con dao trong tay trở nên lạnh buốt. Trong ánh sáng tinh khôi của ngày đầu ngày mới, bao nhiêu nỗi hoang mang trong đêm trường như gần nào cũng được xua đi. Vậy nhưng mà chẳng hiểu sao trong lòng của ông cứ cảm thấy nặng trĩu. Ông mệt mỏi đóng cửa trở vào trong nhà, sau một đêm thức trắng đã cảm thấy kiệt sức. Nhưng khi vừa chợp mắt được một lát thì bên ngoài cổng có tiếng gọi khe khẽ. Ông Thảo choàng tỉnh người hé cửa nhìn ra, chỉ thấy một bóng người khom lưng đứng ở hàng rào, thân mặc áo chằm sẫm, đầu đội nón mê. Nhận ra đó là ông Lăng ở trong làng. Nhắc thấy mặt của ông Thảo thì ông Lăng báo bây giờ đưa tay lên vẫy. Nhà Thảo dậy rồi hả? À, ra đây ta nói chuyện một chút. Ông Thảo vội khoác áo rồi tiến ra. Cánh cổng gỗ vừa mở còn chưa kịp mời ông Lăng vào nhà, thì ông Thảo chết sững khi thấy mũi tên đêm qua đang nằm trong tay ông Lăng. Ông Thảo thẫn thờ mồm lẩm bẩm: Ủa chứ đêm qua nhà con bắn về phía bụi chuối cơ mà, sao thầy lại có nó? Ông Lăng trỏ tay xuống đám đất trước cổng rồi đáp: Ta sang tìm thì thấy nó cắm ở ngay đám đất này, e rằng là chẳng phải cái điểm gì lành đâu. Mũi tên nó bắn ra ngoài lại quay đầu cắm về cửa, đây là điểm vật linh phản lại chỗ. Nghe vậy ông Thảo bấy giờ bỗng rợn cả người. Ông nhớ lại đôi mắt đỏ trong bụi rậm, nhớ lại tiếng con trai thì thào rắn đứng như người, mà lòng ông càng thêm lạnh lẽo. Ông Lăng nhìn quanh nhà thêm một lần nữa rồi thở dài: Nhà Thảo này, ta vốn hành nghề thầy lang, nhưng từng có một thời á, ta học đạo nên có chút hiểu phong thủy và địa lý. Ta thấy âm khí trong nhà này vẩn vũ lắm, con rắn cắn con trai mày tất là loại đại âm, e rằng trời tối tất có sự trả yên. Nói rồi ông Lăng bèn thò tay vào túi lấy ra một gói lớn bọc bằng giấy vàng, bên trong là thứ bột đỏ au. Đây, đây là bột hùng hoàng pha thêm một chút chu sa. Đêm nay trước ngủ, nhà mày hãy đem dài một vòng quanh nhà, đặc biệt là chỗ cửa ra vào sau bếp. Dù có nghe động gì sống chết cũng không được ra ngoài. Ông Thảo đỡ lấy gói thuốc rồi run rẩy hỏi lại: Thực sự phải làm vậy sao thầy? Ông thầy Lăng gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ kỳ lạ. Nếu là rắn thường thì tao chẳng đến sớm như vậy. Nhà mày nên tin lời của tao, đừng để đến lúc nguy rồi mà hối không có kịp. Ở cái làng này có một thứ âm vật tồn tại, nó từng đoạt không ít mạng người. Dân trong làng này sợ không dám nhắc tới nó đâu. Nói rồi ông quay người đi, bóng dáng gầy gò khuất sau màn sương sớm. Ông Thảo đứng ngẩn người giữ cầm, nhìn mũi tên mới bị ném lăn lóc dưới đất mà chợt cảm thấy rùng mình. Trong căn nhà u tối Thảo vẫn thiêm thiếp, miệng của nó mấp máy lại gọi: Thầy ơi. Ông lặng người nhìn xuống tay gói bột hùng hoàng mà thầy Lăng đưa, chợt trở nên nặng trĩu. Trong đầu ông thoáng hiện lên bóng của con rắn đứng ở giữa sân với đôi mắt đỏ rực soi vào hồn của mình. Ông Thảo hít một hơi rồi đoạn đóng sập cổng lại, cài then thật chặt. Trong lòng ông chợt dấy lên linh cảm rằng đêm nay sẽ là một đêm không yên. Cả ngày hôm đó thì ông Thảo quanh quẩn bên con, một bước cũng không rời. Hoàng hôn vừa tắt thì bóng tối mon men tìm tới những rặng cây trước vườn. cũng là lúc không khí ở trong làng chìm vào thứ tĩnh mịch lạ lùng. Tĩnh mịch đến nỗi chỉ cần nghe tiếng lá rơi cũng đủ làm cho người ta rùng mình. Đêm trăng nay không mọc, gió không thổi, chỉ có hơi sương phả xuống từng lớp đục ngầu như khói. Ông Thảo giải một đám bột quanh nhà rồi tức tốc đóng chặt cửa lại. Cẩn thận cài then rồi thắp một ngọn đèn dầu nhỏ. Dưới ánh sáng vàng nhạt mọi vật hiện lên mờ nhòe như trong cơn mê. Thằng Tào vẫn nằm thiêm thiếp chán dịn mồ hôi với đôi mùi tím bầm. Mỗi lần thấy hơi thở của thằng bé yếu đi, ông Thảo lại hoảng hốt ghé tai nghe xem con còn sống hay không. Nhớ lời của ông lang, ông vội vàng mở gói bột. Một mùi hăng hắc xộc lên. Ông lấy tay rách thành một vòng tròn quanh nhà. Mỗi nắm bột đỏ tung ra là một âm thanh khô khốc như là cho cháy. Làm xong, ông Thảo đứng thử người nhìn lại căn nhà. Trong ánh đèn dầu leo lắt, vòng hùng hoàng đỏ quạnh hiện lên như đầm máu tươi. Còn trong bực nằm gian giữa, họng cứ rên lên ư ử, đôi mắt long lên nhìn chân chố ra khoảng sân trước mặt. Ông Thảo bây giờ khẽ rỗ: "Yên nào mực ơi, có ta đây." Nhưng con chó đêm nay không yên, càng lúc nó càng gắt, họng rít khàn, lông dọc sống lưng dựng ngược. Ông Thảo hơi rợn toan bước tới chỗ vỗ về con chó, thì bất giác có tiếng lộp bộp vang lên như ai đó ném sỏi lên mái nhà. Rồi thêm một tiếng nữa, một tiếng nữa, càng lúc càng dồn dập. Mái tranh rung lên bần bật, rơm khô rơi xuống là tả. Ông Thảo nắm chặt con dao đi rừng, tim đập thình thịch, ngọn dầu chập chờn ngả nghiêng. Rồi bất chợt con chó chu lên một tiếng thảm thiết, âm thanh như bị bóp nghẹt lại giữa chừng. "Mực ơi!" Ông Thảo khẽ gọi, giọng lạc đi. Ông khom xuống nhìn qua khe cửa. Ngoài sân không gian tối đen như mực, chỉ có lờ mờ bóng hàng chuối gặp gió lắc lư. Một cơn gió lạnh buốt khiến cho ngọn đèn phụt tắt. Trong bóng tối u minh, ông Thảo bỗng nghe tiếng sột soạt. Ban đầu tiếng động đó còn xa, rồi lại gần rất chậm, như ai đó cố tình lê thân qua từng thứ đất. Kéo theo đó là một mùi tanh từ đâu bốc lên. Ông Thảo còn đang hoang mang đứng được tại trận, thì bỗng nghe tiếng thình thình vang lên như thứ gì đó đang húc đầu vào cửa chính. Ông Thảo nín thở, tay run cầm cập, chộp lấy cái ống thổi rồi khêu sáng ngọn đèn. Ánh đèn dầu vừa được khêu lên, chợt ông lại nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng rít. Ông Thảo sợ hãi, vội vã chụp cây cung treo ở trên vách. Mũi tên lập tức được lắp và kéo ra, hướng thẳng về cửa chính. Nhưng mà khi ông vừa kéo căng cây cung thì đột nhiên ngọn đèn vụt tắt, cả căn nhà chìm trong bóng đêm đặc quánh. Một cơn gió lạnh ở đâu ùa tới, tiếng rắn rít át cả tiếng tim đập. Ông Thảo nghiến răng bắn vội một phát, mũi tên bay vút rồi ghim chặt vào cửa chính nghe đánh phập. Ngọn đèn dầu vừa tắt phụt tự nhiên lại cháy sáng trở lại. Ông Thảo nín thở lắng tai nghe, thì tiếng phì phì kia đã biến mất. Trên giường thằng Tào vẫn còn nằm im, và con mực thì đứng chắt chân của ông. Chưa kịp hoàn hồn thì từ phía mái nhà lại vang lên tiếng như vật gì đó cọ qua thân rơm khô. Mấy cọng tranh rơi xuống ngay giữa nhà, bốc mùi tanh nồng của máu huyết. Ông Thảo thất kinh nhận ra tiết đặc sệt nóng hổi đó chính là máu. Chưa kịp định thần từ ngoài sân vang lên tiếng phật khô khốc, tiếp đó là một mùi cháy khét. Ông run rẩy tiến ra ngoài nhìn qua khe phên, thì thấy đống hùng hoàng sắc ban tối tự nhiên bốc cháy. Đúng lúc đó thì tiếng rắn rít lại vọng lên quanh nhà, có khi sát bên tai, có khi lại như vọng từ lòng đất. Ông Thảo lắp thêm mũi tên rồi bắn đi loạn xạ. Mấy mũi tên bắn ra vô phương vô hướng, nhưng may sao âm vật ngoài kia như rút lui, tứ bề lại chìm trong không gian đặc quánh. Ông Thảo lảo đảo rụt lùi lại rồi ngã bệt xuống, tay nắm chặt con dao mà lòng tràn ngập nỗi sợ. Từ đó cho đến sáng, ông ngồi ôm dao một khắc không dám chợp mắt. Canh năm vừa điểm, ánh bình minh vừa le lói thì nghe tiếng gào thất thanh từ làng xóm vang lên: "Làng Nước ơi, ông lang chết rồi." Câu nói đó khiến trông Thảo chết đứng. Ông hoảng hốt cõng Tạo lên lưng rồi chạy sang nhà ông lang. Giữa gian nhà chính, ông lang bấy giờ nằm sóng xoài, cổ vẹo qua một bên. Da rẻ trên người ông đổi sắc tím bầm phồng rộp, loang lổ hàng trăm vết thủng nhỏ bằng đầu ngón tay. Từ đó rỉ ra hàng trăm giọt máu đặc quánh. Tấm chiếu dưới thân của ông loang đen dính bết. Trên vách tường hằn rõ những vệt máu dài ngoằn, trườn theo đường uốn của thân rắn. Nơi góc nhà lù lù xuất hiện một con rắn lớn bằng bắp tay, đang nằm cuộn tròn thân dài đến 2 thước. Lớp da trên thân của nó giặt một màu đen bóng, cổ nó có vằn xanh lẫn nâu đất với cặp mắt vàng lừ đừ và cái lưỡi đỏ liếm qua liếm lại. Ông chánh tổng đến nơi nhìn cảnh đó cũng tái mặt. Rắn hổ lại còn to đến thứ này, chắc là chú trong nhà lâu rồi. Ông Thảo lùi lại, tim đập dồn dập. Ông nhìn thấy rõ trên bàn thờ nhà ông Lang bát hương đổ ngả nghiêng, cho nhang bày tung tóe và hàng loạt lọ thuốc đổ lăn lồng lấp. Dưới chân bàn thờ có một cái búi rắn con nhỏ bằng đầu đũa đang bò ra uốn éo tìm lối thoát. Đám người làng hét lên dồn nhau để bỏ chạy. Ông Thảo đứng như hóa đá. Một lúc sau thì ông Chánh mới sai hai gã chai đinh khiêng xác ông ra ngoài. Lúc đặt cái xác vô hồn lên, ai nấy đều hoảng hốt, hiện thế dưới bụng ông là ổ rắn nhỏ có hơn chục con đang ngoe ngoẩy đúc nhúc. Đám người làng la hét thất thanh, cuống cuồng lấy đòn trên đập loạn, nhưng đám rắn đó rất nhanh tản đi mất. Một bà lão run rẩy khấn vái, làng này có tà rồi, thần xà nổi giận rồi. Chưa hôm đó người làng hỏi nhau đem chôn ông Lang ở phía góc đồi tây nơi có cây gạo già án ngữ. Mộ chưa đắp xong trời đổ mưa, cơn mưa tuy không lớn nhưng dai dẳng. Đám ma đã tàn, đám người làng tàn mát đi, chỉ còn cha con cũng Thảo đứng yên trầm mặc nhìn nấm mộ vừa đắp. Thì ông Thảo thêm một lần nữa sửng sốt khi thấy ngay bên gốc cỏ có thứ gì đó loang ánh. Run rẩy tiến lại gần, ông thất kinh nhận ra đó là một mảnh da rắn. Dưới mảnh da còn vương một chiếc răng cong nhọn cắm sâu vào trong lòng đất. Đêm hôm đó sương xuống dày như khói, giặt một căm màu âm u, rồi con trăng vằng vặc xoay tỏ. Ông Thảo bấy giờ nhóm một đống củi lớn giữa nhà, ngọn lửa bập bùng soi lên, ánh sáng đỏ ngắt lên mái dạ lay động như trăm bóng ma nhảy múa. Con trăng bừng trung thành vẫn nằm phù phục ở cạnh giường, ban đầu tựa lên hai chân, mắt nhắm mở nhưng tai vẫn vảnh. Thằng Tào như có dấu hiệu đã khỏe lại nhưng vẫn nằm bệt trên giường như gặp cơn bệnh kinh niên. Ông Thảo bấy giờ đắp thêm cho con, tay run rẩy giở lên chán thằng bé rồi lại cất tiếng thở dài. Từ khi phát hiện ra cái chết kinh hoàng của ông Lang, người làng Phong Tai ai nấy đều đóng cửa sớm, đêm đến không dám ra ngoài. Tiếng gió thổi qua hàng tre nghe như tiếng rắn lướt, người ta thì thào rằng oan nghiệt trong làng đã đậm. Ông Thảo chẳng hề tin việc ma cỏ nhưng trong lòng nặng trĩu, nhất là mỗi khi nhìn ra con ngõ thâm u nơi hôm trước ông Lang nhặt được mũi tên nhuốm máu cắm thẳng dưới đất. Bần thần mấy giây ông lại gầy thêm củi, ngọn lửa phùng lên kéo theo cho tàn bay là tà. Đúng lúc đó giữa cảnh sắc tĩnh mịch bỗng vang lên một tiếng gọi nhỏ với thanh âm lanh đảnh mà xa. Có ai nhà không? Ông Thảo bỗng ngẩng đầu lên, tiếng gọi lại vang lên lần này rõ hơn, nghe như giọng con gái còn trẻ và lẫn run rẩy. Có ai nhà không? Cho con hỏi đường. Định thần lắng tai nghe, ông Thảo nhận thấy thanh âm phát ra từ hướng ngoài sông. Giải nốt số bột hùng hoàng vẫn còn quanh giường, ông Thảo thủ thêm thanh đoạn đao, nắm chặt bó đuốc rồi mở cửa tiến ra. Qua ánh trăng đêm soi rọi, ông thấy hàng trăm con sóng lăn tăn vỗ bờ. Ông Thảo nhíu mày. Canh hai khuya khoắt, còn ai trèo đò qua sông đoạn này? Rồi mới tới làng này cư ngụ chưa lâu, ông Thảo nghe dân làng kể rằng bến Phong Tai đã bỏ hoang nhiều năm, con sông chảy qua bến đấy rất sâu và có nhiều xoáy ngầm. Ông cất tiếng hỏi, ai đó? Giờ này còn đi đâu? Vừa nói ông Thảo vừa rào chân lặp đi đến gần bến nước. Thấp thoáng trong màn sương mù bủa vây, ông thấy rõ một con đò gỗ bé bé, bởi trên có một người đang cầm mái chèo. Là một cô gái thân mặc áo nâu, đầu cấn căn mỏ quả. Cô gái bấy giờ nhẹ cười rồi cất giọng thỏ thẻ. Lại âm, con lạc đường nên định qua sông về bên bãi, chẳng ngờ nước chảy xiết cho nên đò dạt vào đây. Ông thương tình cho con chú nhờ tạm, đợi sáng con đi. Giọng nói ngọt ngọt và buồn như là hơi gió khiến ông Thảo lững lự. Phân vân một giây ông gật đầu bảo, nếu chỉ chú tạm thì vào, nhưng mà nhà cô cẩn thận, cái chỗ này đang gặp chuyện chẳng lành. Cô gái mím môi cười rồi trèo đò tấp vào bờ. Lạ thay con đò chạm nước mà không phát ra tiếng sóng. Khi thuyền chạm mé bờ, ông Thảo giơ đuốc nhưng chẳng thấy lặn nước động vào. Chưa kịp định thần thì cô gái dưới đò vội đưa một cánh tay ra. Ông đỡ con lên với. Ông Thảo bần thần mấy giây, nhưng mà lòng thương người khiến trông vẫn tặc lưỡi. Ông cắm vội cái đuốc xuống một khoảng đất mềm rồi đưa tay ra đỡ. Khi tay của ông vừa chạm tới bàn tay nhỏ nhắn thì bỗng siết chặt lại. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng khi đôi mắt vô tình nhìn xuống mặt nước, ông Thảo cứng người. Phản chiếu trong làn sóng lăn tăn không phải vạt áo nâu, không phải dáng nghềnh gầy gò của cô gái. Đầu cái bóng lập lờ trong làn nước, đôi mắt tròn nhỏ đỏ như hai hòn than. Ông Thảo há miệng muốn kêu lên nhưng không được. Chỉ trong thoáng giây, ông Thảo nghiến răng vung thanh đoạn đao chém vạt ngang. Một luồng sáng bạc lóe lên, lấy dao xé không khí chém trúng giữa thân cô gái. Thế nhưng thay vì tiếng thịt vỡ hay đầm máu văng, thì chỉ có một luồng khói đen tàn ra, tàn trong gió như là tàn tro. Tiếng cười the thé vang lên vang vọng bãi sông rồi mất hút. Ngọn đuốc mới cắm xuống bãi đất cạnh đó bất thần vụt tắt. Cả bờ sông chỉ còn ánh trăng mờ và mùi tanh tanh của bùn lạnh. Ông lảo đảo nhìn quanh, con đò biến mất chỉ thấy vệt trườn dài từ mép nước bỏ thẳng tới hướng nhà ông. Một con cú từ đâu bay vút lên, họng kêu lên ba tiếng khản đục. Con trâu mực trong nhà bỗng chu dài. Ông Thảo bấy giờ hốt hoảng hốt lao vào, thấy con trai còn nằm mê man. Ông cúi xuống sờ thử, thấy da rẻ Thảo lạnh buốt như nước mổ. Ở bên cạnh giường, con trâu mực vẫn đăm đăm nhìn về hướng góc nhà. Đêm mấy ông Thảo không chợp mắt. Cứ mỗi lần nhắm mắt, ông lại thấy bàn tay đen đúa chuyển ra từ lòng sông với gọi ông giữa làn nước lạnh. Trời đổ về rạng sáng, đống lửa giữa nhà cháy gần tàn, chỉ còn ánh than hồng thoi thóp. Ông Thảo ngồi gục bên giường con, hai mắt nặng trĩu. Bên trên giường thằng Tảo vẫn còn mê man, mồ hôi đầm đìa, môi mấp máy gọi gì đó trong mơ. Vừa đưa tay mở cửa để lấy ánh sáng của ngày mới, chợt con mực bật dậy, họng sủa vang lên mấy tiếng. Ông Thảo giật mình quay sang. Cái gì thế mực? Ông Thảo gắt nhỏ nhưng con chó không nghe. Nó lao ra ngoài sân tiếp tục gầm gừ. Ông Thảo chộp lấy đoạn đao rồi chạy ra. Dưới ánh trăng tàn, ông chết lặng khi con mực gồng mình, lông lá dựng đứng. Nó nhe hàm răng ngoạm vào khoảng không trước mặt. Con chó không sủa nữa mà gầm rít lên như đang đánh nhau với một thứ gì đó vô hình. Ông Thảo thấy nó xoay vòng rồi bất ngờ chồm lên cao, tấp mạnh vào khoảng không. Ông chỉ nghe phập một tiếng khô khốc, kéo theo đó là tiếng nước bắn lên tung tóe ở mép đầm. Mực! Ông Thảo gào lên rồi lao tới. Thế nhưng vừa tới nơi chỉ kịp thấy con chó bị giật mạnh ra phía mép nước, như ai đó túm đuôi và lôi xuống. Tiếng sủa ngưng bặt, chỉ còn tiếng ếch kêu đứt quãng ở đâu xa xa. Mực! Mực ơi! Không có tiếng đáp lại, chỉ có bong bóng nổ lên rồi tan biến. Đúng lúc đó một bóng đen từ từ nổ lên trôi lại gần bà. Đó là con mực. Trời đổ sang tảng sáng, ánh nắng tinh khôi của ngày mới len lỏi qua tán lá vẫn còn đầy sương. Ông Thảo ngồi thử ở mép nước, thân thể con chó lạnh ngắt miệng hát to. Lưỡi thè dài với tròng mắt đổi sang trắng đục. Ông Thảo cắm lưỡi đào xuống quỷ bên xác con vật. Một hồi lâu sau, ông gạt bùn, dùng tấm áo rách phủ lên thân con chó, rồi tự tay đào một cái hố sau nhà. Sau khi chôn cất xong, ông đứng dậy nghiến răng rồi lẩm bẩm. Mày đi trước đi mực à, ta còn món nợ nhất định phải trả. Nói rồi ông Thảo quay vào nhà. Nai nịt gọn gàng, ông cầm theo một cây đuốc, thủ theo thanh đoạn đao, bên hông dắt một hũ dầu hôi, lưng đeo cả cây cung cứng. Không đắn đo, ông Thảo cắm đầu đi một mạch về rừng. Đường dẫn tới ngôi miếu ấy ẩm thấp, dưới cây ngoằn ngoèo mọc lan ra cả lối đi. Ông Thảo nghiến răng, thắp nhanh ngọn đuốc, ánh lửa hắt lên khuôn mặt giận dữ của ông. Dào chân đi thêm một quãng, cuối cùng ngôi miếu thờ xà thần cũng hiện lên. Phía trước am có một cái bệ thờ thấp, trên đó phủ một lớp bụi dày. Giữa bệ thờ có một tượng thần nhỏ bằng đất nung, hiện rõ tướng mạo đầu người mình rắn. Bức tượng này giống hệt như tượng trong nhà ông Bản mà ông Thảo đã vô tình làm vỡ. Nơi hận thù trong lòng của ông Thảo dâng lên, ông nghiến răng. Loài máu lạnh ra tay hại người như mày, không đáng được để thờ cúng. Cắm thanh đoạn đao xuống, ông Thảo chộp lấy một thanh gỗ rắn nằm lăn lông lốc gần đó rồi đập tung mấy tảng đá chắn miếu. Một con rắn từ kẽ đá thoát ra. Ông Thảo vung cây gậy đập mạnh, máu từ văng ra tóe lên trên bệ thờ. Mùi tanh lập tức lan ra khiến ông choáng váng. Chưa dừng lại ở đó, ông tiếp tục dùng thanh đao chém nát bức tượng. Nhát chém mang bao căm hờn khiến từng mảnh đất vỡ tung. Trong khoảnh khắc đó, gió dường như tắt hẳn, chỉ còn tiếng thở của chính ông vọng lại. Ông Thảo dưới đức xoay kỹ, thấy bên trong bức tượng vừa đập có một đoạn xương sống rắn dài bằng cánh tay ông. Quanh đó có mấy sợi tóc đen bít lại. Hóa ra đây là hồn cốt của mày, để tao đốt sạch coi như trừ hại cho dân. Nói xong ông Thảo ném hũ dầu hôi lên bức tượng châm lửa. Dầu hôi bắt lửa cháy bùng lên và xuyên qua màn lửa ấy, ông Thảo thất sắc khi thấy một hình thù kỳ dị, tướng mạo đầu người thân rắn với hai mắt trợn tròn hiện ra. Ông Thảo gầm lên vung tay chém thật mạnh. Cả ngôi miếu rừng rực trong làn lửa kinh hồn, rồi chỉ trong thoáng chốc trơ ra mấy bức tượng trơ trọi. Trả cho ngôi miếu xà tinh tan thành đống tro, ông Thảo quệt mồ hôi thu lại đồ săn rồi rào chân tiến khỏi mảnh đất âm hồn. Rời khỏi khu rừng khi trời đã sáng tỏ, màn sương cũng phần nào tan loãng đi. Con đường về nhà trơn ướt, vết chân ông in loang lổ trên mặt đất. Đi được chừng nửa dặm thì ông Thảo bỗng nghe tiếng ho khe khẽ bên đường. Bản năng cảnh giác trỗi dậy, ông Thảo nắm chắc thanh đao rồi mon men tiến tới. Không khó để nhận ra có một người nằm co ro dưới gốc gạo già. Đó là một người đàn ông bộ dạng như lão ăn mày. Ông Thảo khựng lại, cẩn trọng đóng mắt nhìn chung quanh. Thấy nơi đây vắng lặng không một bóng người. Này ông lão! Ông Thảo khẽ gọi, tay vẫn nắm chắc thanh đao như thủ thế. Nhớ lại việc xà tinh giả dạng đêm qua, ông Thảo nảy mồi ra một kế, đó là xoay lưỡi đao lại để nhìn. Quả lưỡi lép sáng loáng, ông thở phào vì nhận ra đây là một kẻ hành khất bằng xương bằng thịt, chứ không phải ma quỷ khàn đặc. Vội vã tiến là ông Thảo cúi xuống rồi lay nhẹ, chỉ thấy lão ăn mày hé mắt giọng khàn đặc: "Khát quá, cho tôi xin ngụm nước." Ông Thảo mở bầu đỡ đầu lão ăn mày rồi cho uống: "Tạ ơn ân nhân." Nói đoạn lại lăn quay ra ngất xỉu. Ông Thảo vốn là kẻ có tính thương người, thế vậy cúi xuống cõng lão trên lưng. Không dám chậm chân, ông Thảo tức tốc trở về nhà. Khi về tới lưng chừng làng chuyện đã xế trưa, mấy người gánh nước bên giếng trông vậy thì vội hỏi: "Ông Thảo ơi, cõng ai đấy? Ăn mày ngất trong rừng, chắc đói rét quá." Mọi người xì xầm bàn tán, của người khuyên: "Ở cánh rừng đó chứ có kêu mang người lạ, khéo là ma nó giả dạng đó, người chưa mang quỷ gì." Rồi đoàn tức tốc trở về nhà. Ở trên giường thằng Tảo vẫn mê man nhưng sắc diện phần nào hồng hào, làm cho ông cũng an tâm được phần nào. Ông Thảo các thanh đoạn đao, rồi lập tức nhóm lửa nấu nhanh một nồi cháo. Sau khi ép lão ăn mày ăn được vài thìa, ông Thảo mệt nhọc ngồi thử ra. Lão ăn mày húp được mấy hơi hồ xong vẫn thiêm thiếp. Không gian quạnh quẹ tứ bể vây hãm lấy ông Thảo. Ông cứ ngồi im như vậy, điếu thuốc dê trên môi không ngừng đỏ lửa. Chiều xuống trời chìm trong một bức màn u ám, ông Thảo nhóm thêm lửa, đặt nồi thịt mễn vẫn còn lại trên bếp. Mùi thịt chín tỏa ra hương thơm lừng, nhưng trong căn nhà vắng cái mùi đó chẳng khiến cho ông cảm thấy ngon miệng. Lão ăn mày vẫn nằm co ro ở bên vách, hai mắt khép hờ. Nghe tiếng sôi trong nồi, lão khẽ trở mình run rẩy: "Thịt gì vậy thơm quá?" Ông Thảo bấy giờ liền ngước lên, ánh lửa soi khuôn mặt côm để nét u hoài. "Lão tỉnh rồi đấy à? Tôi còn tưởng lão chết rồi chứ. Thịt mễn tôi săn được, lão cố gắng ăn cho lại sức." Lão ăn mày gắng gượng ngồi dậy, hai tay run rẩy chắp lại xá một xá. Ông Thảo múc một bát đầy đem đặt trước mặt. Lão ăn mày cắn từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa rưng rưng nước mắt. Ăn xong lão đặt bát xuống chắp tay: "Ân nhân cứu tử xin nhận của tôi một lạy. Nếu như không có ân nhân khéo giờ tôi nằm phơi xác giữa rừng. Ấy chết, có gì đâu mà lão phải nề hà. Thế người gặp nạn giữa đường giúp đỡ thì tôi phải giúp." Lão ăn mày vẫn tiếp tục vái tả: "Đời tôi nay chẳng còn ai thương xót, gặp được ân nhân cũng là duyên. Tôi vốn không phải ăn mày mà là người xem đất. Ngày trước hành nghề địa lý khắp vùng, sợ mắc tội với một nhà giàu bị truy sát, sống này đây mai đó." "Ồ, thầy làm nghề địa lý hả?" "Phải, tôi tên tục là Tứ. Dạo còn trẻ có học một thầy cho nên được xem long mạch, biết chỗ đất có oán có linh. Mấy năm trước đi ngang vùng này, tôi thấy điểm chẳng lành ở rừng Phong Tai. Hôm nay bị lạc vào đó tưởng chết, ai ngờ lại gặp được ân nhân cứu tử." "Thầy nói oán linh quanh quẩn chốn này." "Đúng vậy, đất rừng này âm khí nặng lắm. Sau đó ở vùng này có một con xà tinh lộng hành, từng ăn thịt người qua mười mấy nhân mạng. Nó tu đạo hơn 200 năm, có thể hóa thành hình rồi tắc oai tắc quái. Từng có ba vị cao tăng tới đây, đạo pháp với nó 3 ngày mới có thể phong ấn được. Ngôi miếu đó là miếu dữ, đồng vào e chẳng toàn mạng đâu. Giọng của thầy tứ cất lên chậm rãi, mặt ông Thảo bấy giờ tái đi. Ông lặng thinh một lát rồi nói: "Tôi sáng nay đã phá ngôi miếu đó. Ân nhân bảo sao? Ân nhân phá miếu đó." Ông Thảo gật đầu run rẩy kể lại. Nghe xong thầy tứ trầm mặc ít lâu. "Nguy to rồi ân nhân à. Bức tượng trong miếu đó vốn là vật chấn tà. Ân nhân phá đi chẳng khác gì mở cửa cho oán linh thoát ra. Vậy bây giờ thầy bảo tôi phải làm sao? Nó hại con tôi giết cả con chó nhà tôi. Chẳng lẽ thù này tôi không báo?" Thầy tứ trầm mặc rồi ngẩng lên nhìn trần nhà, im lặng một lúc rồi đáp: "Con tà ấy là xà tinh chẳng thể trừ bằng dao dựa. Phải dùng ngài máu hương chấn và trận đồ. Nhưng người diệt trừ nó phải có dũng, có mạng vững. Không khéo ngài phản thì âm linh vật chết tươi." Ông Thảo nhìn ra giường để thằng Tào vẫn thiêm thiếp, giọng ông nghẹn lại: "Dù có chết tôi cũng phải cứu con mình. Tôi không thể để loài ma quỷ đó giết con tôi." Thầy tứ nhìn ông rất lâu rồi khẽ gật: "Được, nếu ân nhân đã quyết thì tôi cũng liều cái mạng già này một phen. Sư phụ giàu còn tại thế có truyền cho tôi một mật pháp diệt quỷ, cũng tới lúc tôi phải ra tay trừ đi cái giống âm vật này." Sáng tà dương đỏ ối vương những tia u buồn quanh lũy tre. Khuôn mặt đau khắc của thầy tứ bỗng trở nên nghiêm nghị. Sợ bà đất chống cạnh bờ đầm, hai người bảo nhau nặn một pho tượng người bằng đất sét. Sau khi lấy gỗ dâu làm xương, lấy trứng gà thay mắt, thầy tứ lập tức bảo ông Thảo: "Ân nhân có thù với nó nên đêm nay nhất định nó tìm về trả báo. Hình nhân bằng đất sét này sẽ là vật thế mạng. Bây giờ ân nhân hãy cắt tay để máu nhỏ vào hình nhân này." Ông Thảo run rẩy dùng dao cắt vào ngón tay, nhỏ từng giọt máu. Thầy tứ bấy giờ vội vàng lấy từ trong túi vải ra một lá bùa vàng ngả màu ám khói, thoàn thoát viết chi tiết ký tự lạ ngoằn ngoèo như rắn bò. Thầy bấy giờ lẩm bẩm: "Phạm có oán khí tích lâu thì cũng phải dùng huyết chủ mà hóa. Máu hòa với đất, đất hòa với mệnh. Mệnh đổi oán tất sản tinh ắt lộ hình." Nếu rồi thì dán lá bùa lên chán pho tượng, nên dòng máu của ông Thảo còn chưa khô hẳn. Đất trên chán tượng sủi nhẹ nghe như tiếng da người co rút. Sau khi cùng ông Thảo khiêng bức tượng đất sét đặt ở giữa sân, thầy tứ bấy giờ vội giục ông Thảo đào bốn hố đất quanh tượng. Sau đó tự mình giải bột hùng hoàng vào cắm bốn cây nến tàn. Bên trong lòng hố thầy đặt vào bức tượng đá đen, đầu tượng quấn một vòng chỉ đỏ như máu. Vừa làm thầy vừa bảo: "Đêm nay khi mà nến tắt mà gió chưa dừng lại, tức là xà tinh còn quanh đây. Lúc đó tuyên niệm pháp dẫn nó vào trận đồ." Ông Thảo bấy giờ liền làm theo. Bàn tay của ông lấm lem bùn đất, ánh đuốc lập lòe soi sáng gương mặt rám nắng bây giờ tái dại đi. Bốn cây nến đỏ to bằng bắp tay run rẩy trong gió. Thầy tứ quỳ xuống mở một cuộn giấy da cũ, giọng tụng niệm mà chậm rãi: "Nhất chỉ huyết, thỉnh linh quy lai, xà tinh ẩn ẩn hiện hình mệnh chủ, tán oán trừ tà, dị huyết phòng thần." Không gian tứ bề như đông đặc lại. Đám cỏ dại quanh nhà đột nhiên rạp xuống, đầm nước phía xa cũng theo lời tụng nổ lên bọt trắng. Một tiếng rít dài vang vọng. Sau khi bố trí trận đồ xong, thầy tứ lập tức giục ông Thảo vào nhà. Cánh cửa chính lập tức được đóng lại, đèn đóm trong nhà được tắt hết. Cả hai nín thở chờ đợi. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Bộ đốt cắm cạnh bức tượng sắp tàn thì đột nhiên rực lên ngọn lửa xanh lét. Ông Thảo hoảng kinh giật mình: "Ân nhân đừng động, nó tới rồi đó." Vừa nói thầy vừa dùng hai lá bưởi đã tẩm máu quả so mạnh vào mắt ông Thảo. Cảm giác đau rát sộc lên nhưng rất nhanh biến mất. Thay vào đó khi nhìn ra ngoài qua ánh đuốc, ông Thảo chợt thấy một bóng đen uốn náo trong sương truyền vào trong sân. Thứ quái đàn đó không rõ hình thù, chỉ thấy hai đống lửa như hai tàn lửa rực cháy trong đêm. Để sau đó ông Thảo rụng rời chân tay khi nghe một tiếng rít ngân dài. Ẩn hiện trong màn sương mù nơi khoảng sân trước mắt, một thân hình đen sì từ từ hiện ra. Rõ là một thân mãng xà. Ánh lửa còn sót lại phản chiếu lên lớp vảy bạc lấp lóe như là kim loại cháy. Đầu của nó liền ngẩng cao, hai mắt đỏ rực. Nó nhìn chưng chưng vào pho tượng đất đặt nằm ở đó. Không nói không rằng, con xà tinh lao tới. Một cú mổ mạnh bạo khiến cho đất bắn giật tung tóe. Câu mổ thứ hai khiến cho mảnh đất vỡ rời khỏi đầu tượng, để lộ ra lá bùa đã ướt đẫm máu. Câu mổ thứ ba kéo theo tiếng rắc khô khốc. Cảnh tượng đó làm cho ông Thảo chết điếng, tay ông run lên bần bật, cố gắng cắn môi đến bật máu mà không dám kêu. Mỗi cú mổ của con rắn như đánh thẳng vào ngực của ông. Thầy ơi, nó... Thầy Tứ bây giờ lập tức bịt miệng của ông lại. Ân nhân đừng động, chỉ cần nó mổ tới nhát thứ bảy thì ta sẽ diệt nó. Ở bên ngoài kia, con Sà Tinh bấy giờ vặn mình, đầu ngẩng cao, thân uốn cong như dải lụa đen giữa trời. Từ trong cuống họng của nó phát ra thanh âm rền rĩ, nửa như là khóc, nửa như là thét. Rồi nó tiếp tục mổ điên cuồng. Pho tượng đất vỡ tan, mỗi mảnh đất rơi ra đều thấm máu đỏ. Lá bùa trên trán bị quật bay, rơi xuống ngọn đuốc rồi bốc khói. Gió đêm lại thổi đem theo một làn hơi lạnh buốt. Tiếng cú rúc từ rừng xa nghe như tiếng ai oán. Trên nền sân, pho tượng đất giờ chỉ còn là đống bùn lẫn máu. Thầy Tứ ngồi phù phục sau cánh cửa, nắm chắc lá bùa. Chỉ còn một nhát nữa thôi, để nó mổ nhát thứ bảy rồi mất cảnh giác là ta sẽ khởi trận. Lời vừa dứt thì ngoài kia, con Sà Tinh bỗng co mình, đầu rút thẳng về sau, thần uốn cong như sợi dây cung kéo căng. Thanh âm từng họng nó bật ra một tiếng rít gào cao vút, thanh âm vang vọng khắp không gian nghe như tiếng thét trong mộng. Rồi nhát thứ bảy cắm sâu vào trong pho tượng. Ngay khoảnh khắc ấy, thầy Tứ bật người dậy, hai tay cầm lá bùa giơ cao rồi hét lớn: Thiên địa tứ phương, hỏa ấn hiển linh, quỷ xà nhập huyết, oán linh quy địa, pháp hỏa khai. Bốn góc đàn nơi ông Thảo đào sẵn bốn cái hố chật bùng sáng, từng cột lửa vọt lên cao hơn đầu người, tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Ngọn lửa uốn lượn như bị gió hút rồi xoắn vặn tạo thành hình xoáy tròn trụm vào giữa đàn. Con Sà Tinh hét lên một tiếng, cái đầu khổng lồ ngẩng cao, thân quấn chặt lấy tượng đất giờ đây đã nát vụn. Lửa pháp bốn phía lan vào quấn lấy thân của nó, tiếng xèo xèo vang lên, hồi tanh bị đốt cháy quyện cùng với khói đen đặc bốc lên. Con Tà giãy ruộng, thân quật mạnh xuống khiến cho đất đá vang lên tung tóe. Ông Thảo ngã người ra đằng sau, cổ họng nghẹn lại bởi hơi khói và mùi khét. Bên trong nhà, thầy Tứ vẫn gào chú, tiếng niệm của thầy hòa cùng tiếng rắn rít tạo thành một thanh âm hỗn loạn. Pháp hỏa định oán, linh diệt hồn tán, khởi. Ở bên ngoài, lửa càng lúc càng bốc cao. Con Sà Tinh cố trườn ra, thế nhưng mỗi khi thân nó chạm dìa đàn là ngọn lửa lại vươn cao thêm. Ngọn lửa pháp ấy quấn quanh cổ, quanh mình như là trăm bàn tay đỏ lửa xiết lấy. Từng lớp vảy bong ra rồi là tả xuống đất, nghe lách tách như là đá vỡ. Mùi khét lẹt của máu cháy len vào cổ họng, luồn qua khe cửa sổ vào mũi miệng khiến cho ông Thảo ho lên sặc sụa. Trong làn lửa hung mãnh ấy, con Sà Tinh điên cuồng quằn quại, hết hóa thành mụ đàn bà lưng cầm. Con Tà lại biến thành thân con mãng xà, nhưng không cách nào thoát khỏi trận đồ mà thầy Tứ đã lập ra. Toàn thân của nó giờ đỏ lửa không ngừng co giật, vật lộn trong màn lửa cuồng loạn ấy. Sau cùng, con Tà gào lên lần cuối, thành âm đó khiến cho bầy chim đêm bay đi tán loạn, khiến lá cây rơi lả tả và đầm nước dậy sóng. Rồi rất nhanh sau đó, không gian trở về nguyên trạng như ban đầu. Con Tà bị lửa pháp thiêu đã vong mạng, thân thể co lại thành một khối đen sạm. Một làn hơi cuối cùng thoát ra khỏi miệng của nó mở như xương, cuộn lên giữa không trung rồi biến mất. Ông Thảo bấy giờ ngồi bệt xuống, ngực phập phồng, tim đập dồn dập. Ở bên cạnh, thầy Tứ lặng lẽ chắp tay, mắt khép hờ, khoang miệng rên rỉ một dòng máu đỏ sẫm. May sao pháp lực vừa cạn thì con Tà đã chết. Ân nhân à, thân xác Sà Tinh đã diệt, nhưng mà thần hồn thì chưa tan đâu. Ông Thảo ú ớ nhìn ra, lửa từ bốn góc đã tàn, chỉ còn lớp cho xám bay lả tả. Pho tượng đất tan nát, chỉ còn đống bùn trộn máu. Sẽ đống cho đó một vật đen xì, bóng như là than nằm co quắp, nhưng mà đôi mắt thì vẫn hé mở. Ông Thảo nuốt nước bọt khẽ run rẩy. Thế bảo sao? Thần hồn của nó... Gió đêm lại nổi lên ào ào, qua khoảng sân trước làm bụi cuộn lên. Một dải khói mờ bay từ thân rắn lên lơ lửng rồi tan dần. Chưa xong đâu ân nhân à, nó đang thực hiện phép chú máu đấy. Ông Thảo tái mặt, thầy Tứ đảo mắt nhìn quanh rồi giật ngay một thanh đao đang treo ở trên vách. Thầy nắm chắc thanh đao trong tay rồi rít lớn: Ta Tàn hồn của nó thoát ra để gọi bầy, sinh tử phải qua một phen mưa máu nữa. Ông Thảo chưa kịp hiểu dụng ý trong lời nói đó thì gió từ bên ngoài bỗng rít lên một tràng và đất dưới chân rung nhẹ. Con chàng khuất sau tầng mây đen lúc này mới ló ra. Qua ánh sáng trắng ngà rọi xuống, ông Thảo chết lặng khi nghe thấy ở bên ngoài bờ tre vang lên tiếng xào xạc. Ban đầu ông tưởng là gió lay lá khô, thế nhưng càng lúc thanh âm ma quái đó càng rõ, như hàng trăm hàng ngàn thứ quái đàn đang chuyển trên đất. Là một thợ săn kỳ hiệu từng kinh qua bao lần sinh tử, nhưng chưa lần nào ông Thảo thấy sợ như đêm nay. Xuyên qua khe hở ấy, ông thấy rõ một dải đen xì cuộn lên như sóng đang không ngừng tràn vào sân. Làn sóng ma quái đó uốn éo chuyển động là một bầy rắn. Bầy rắn ma ấy to có, nhỏ có, đen có, trắng có. Từng con ngóc cao đầu lẻ lưỡi ra như ngọn lửa lập lòe. Thầy tứ lập tức cắn ngón tay, trực tiếp dùng máu mình quét lên thanh đao. Cả thanh đoạn đao trong tay ông Thảo cũng được nhúm máu tươi. Vừa nhỏ máu thầy vừa lẩm bẩm câu chú cổ. Huyết khai linh, pháp động sát, dĩ huyết tạ xà, nghịch oán quy thiên. Hai lưỡi đao bỗng rung lên, ánh thép chuyển sắc đỏ thẫm như vừa được nung nóng. Cùng lúc đó đám rắn ngoài đồng đồng loạt ngóc đầu rít lên từng tiếng phì phì. Ân nhân à, đêm nay chúng ta phải sống mái với chúng một phen. Đám binh tôm thép này cứ mặc sức chém bằng đao pháp, nếu không giết được thì ba chúng ta sẽ vong mạng. Nên rồi thầy tứ đập tung cánh cửa lao ra giữa sân. Nhát đao đầu tiên của thầy chém ngang khiến cho đầu rắn rụng lộp bộp. Tiếng rít vang lên chói tai, từng con bị chém vẫn quằn quại bỏ tới một cách điên cuồng. Ông Thảo cũng lao ra rồi xoay lưỡi đao chém lìa lịa, từng nhát dao sắc bén như là xé gió. Máu bắn ra đỏ sậm, nóng hổi hòa cùng với đất tạo thành một thứ bùn đặc sánh. Nhưng càng giết thì đám rắn lại càng kéo tới. Từ các khe tường kẽ mái, thậm chí là đầm nước bên cạnh, chúng tràn ra như là thác. Mỗi bước chân của ông Thảo đặt xuống đều dẫm lên sắc rắn mềm nhớt. Thầy ơi, chúng nó đông lắm, cứ chém đi, nếu sợ là chúng cắn chết cả con trai ân nhân đó. Ông thầy rít lên hai mắt đỏ rực, đoạn tiếp tục xoay người vung đao chém mạnh. Mỗi nhát lại có một vầng sáng đỏ lóe lên như lửa ma chơi. Cả khoảng sân hóa thành vũng máu, mùi tanh sộc lên nồng nặc khiến không khí càng trở nên ngột ngạt vô cùng. Một con rắn lớn nhất từ ngoài cổng bò vào. Đầu của nó to bằng bàn tay, hai mắt sáng như là đèn. Con quái phun một hơi phì phì rồi ngoác miệng phóng tới. Thầy tứ cũng gầm lớn phi thân lao lên rồi lấy hết sức chém một nhát chí mạng. Tiếng thép va vào xương nghe rắc một tiếng, đầu rắn đứt lìa thân vẫn quằn quại dãy đành đạch. Ông Thảo cũng nghiến răng vùng đào chém loạn, mà bắn cả lên mặt của ông đỏ thẫm. Của chiến sinh tử một mất một còn không dừng lại một giây. Hai người đánh đến khi tay run, hồng hộc ra hơi thật đứt quãng, đã cũng trượt khỏi tay vì trơn máu, vậy mà đám rắn vẫn chưa dừng lại. Chúng phủ kín sân leo lên cả mái nhà, trên qua cửa sổ rồi lục đục xuống sân. Đúng lúc đó ánh sáng đầu tiên của bình minh vừa lóe dạng, tia sáng đó chiếu vào lập tức khiến cho đám rắn ma cỏ rút. Chúng đồng loạt phát ra tiếng rít lạ lùng rồi tan như khói, để lại gần ngàn xác chết trơ trọi trên đất. Thầy chất cao ngập cả khoảng sân. Ông Thảo ngã quỵ kiệt lực ngồi phịch giữa vũng máu, tay vẫn cầm chuôi dao gãy. Thầy tứ cũng lảo đảo ngồi xuống bên cạnh áo choàng ướt đẫm. Cả hai thở dốc mắt trừng trừng nhìn quanh, không còn con rắn nào sống sót. Sân nhà đã trở thành biển xác, hàng ngàn thân rắn vắt chồng lên nhau, uốn lượn thành đống cao, máu dì ra chảy thành rãnh. Mùi tanh sộc lên đặc quánh khiến ruồi nhặng cũng bay đi tán loạn. Ánh mặt trời vừa hừng chiếu xuống cảnh tượng ấy đỏ rực như địa ngục mở cửa. Thầy tứ ném thanh đao xuống đất thở hổn hển rồi bảo: máu độc đã hòa vào đất này, từ nay nơi này không ai ở được nữa, ân nhân nên thu xếp rồi đi ngay. Ông Thảo lặng người nhìn xuống đôi tay run rẩy của mình, nơi những vệt máu đen đã khô bít lại. Đám dân làng lúc đó kéo nhau sang, sau khi chứng kiến sắc rắn chồng chất, ai nấy khiếp đảm bỏ về. Chỉ hôm đó chẳng riêng gì cha con của ông Thảo mà toàn bộ dân trong làng lũ lượt kéo nhau bỏ đi. Họ bỏ lại ruộng vườn, bỏ cả mồ mả tiền nhân rồi chạy trốn khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng. Chỉ trong một ngày làng Phong Tây biến thành làng ma. Dân làng theo lời ông Tránh kéo nhau tới một vùng đất cách xa làng gần 200 dặm. Sau đó họ nhau xây nhà dựng cửa, sống quần cư bên nhau. Thầy Tứ cũng được dân chúng mời ở lại làm kẻ trấn vía, và cha con ông Thảo cũng quay lại nếp sống xưa kia. Cũng kể từ đó làng Phong Tai không còn một bóng người lai vãng. Đám thương nhân khi vô tình ngang qua làng này đều không dám nán lại quá lâu. Đã mấy đồn rằng mọi ngóc ngách trong làng đều có từng bầy rắn ẩn nấp, chúng quện vào nhau thành từng búi to, nhất là những đêm trăng sáng thì lại kéo bầy ra sân nhà ông Thảo rồi há họng rít phì phì như còn chưa nguôi cái mối nợ máu năm nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.